Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hậu truyện quyển thứ 3 có tên Tần Lĩnh Mê Tàng. Chương thứ nhất mang tên Nhà Hầm. Nhà hầm ở đây nghĩa là ở khu vực cao nguyên hoàng thổ vùng Tây Bắc Trung Quốc, người ta đào những cái hang ở vách núi đá để ở, gọi là nhà hầm. Các bạn thân mến, ở phần trước thì sau khi xử lý một cái vụ việc ở Hoàng Tuyền đó, thì ba anh đầu bạc đó là Ngô Nhân Địch, Dương Kiêu và Dương Quân đang bị kẹt ở dưới Hoàng Tuyền, cũng như là Quảng Nhân cũng bị kẹt ở trong đấy rồi. Ba anh đấy có ra được hay không thì chúng ta vẫn chưa biết được. Còn phần của ngày phần thứ ba này thì ớt và Tôn Mập cùng đi xử lý một vụ việc ở nhà tiểu đoàn trưởng Triệu. Vậy sự việc ma quái xảy ra ở nhà của tiểu đoàn trưởng Triệu như thế nào? Chúng ta cùng nghe nhé. Người họ hàng của tiểu đoàn trưởng Triệu tên là Kiều Đạt Đan, biệt danh Kiều To Gan, là người bản địa, có một ngôi nhà hầm trong vùng núi Tần Lĩnh. Mười mấy năm gần đây, nhà lầu rất thịnh hành, nên đám hàng xóm ít ỏi của Kiều To Gan đã chuyển lên thị trấn ở gần đó sống trong nhà lầu. Chỉ có mình Kiều To Gan quen sống trong nhà hầm, không nỡ rời đi. Cuối cùng, trong vòng mười mấy cây số quanh đây, chỉ có một hộ gia đình duy nhất là nhà anh ta. Ngôi nhà hầm này đã ở được hơn 10 năm, trong nhà đông ấm hạ mát, không hề có chuyện bất thường gì. Nhưng những ngày tháng an nhàn đó đã dừng lại vào nửa tháng trước. Từ hơn nửa tháng trước, mỗi lần đến 12 giờ đêm là cả nhà ba người họ đều bị tỉnh giấc bởi một âm thanh kỳ quái. Âm thanh đó nghe như tiếng đóng cọc vậy, cứ thùng thùng từng hồi từng hồi. Nhưng vậy mới chỉ là khởi đầu. Chỉ cần cả nhà ba người họ tỉnh lại, tiếng phụ nữ khóc nỉ non sẽ xuất hiện theo sau tiếng đóng cọc. Điều đã được tính toán kỹ lưỡng, người phụ nữ khóc đến xé ruột xé gan. Có điều khóc về cái gì thì lại không rõ. Tiếng khóc ai oán nghe được vào ban ngày còn thấy sờn gai ốc, chưa đừng nói đến là ban đêm. Lần đầu tiên âm thanh này vang lên, bà chị đằng ngoài của tiểu đoàn trưởng Triệu đã sợ đến ngất đi. Kiều To Gan phải ấn mạnh vào nhân trung một hồi, vợ mới tỉnh lại được. Nhìn vợ và con run cầm cập ôm lấy nhau, đầu Kiều To Gan bắt đầu nóng lên. Anh ta quờ lấy cây gài cửa, hét một tiếng rồi xông ra ngoài. Trong giây phút Kiều To Gan xông ra ngoài, tiếng khóc thảm thiết kia đột nhiên ngừng lại. Kiều To Gan vác cây song cửa đi 5-6 vòng quanh căn nhà hầm của mình, nhưng tiếng khóc của người phụ nữ đó không còn vang lên nữa. Anh ta vẫn còn muốn đi quanh nhà thêm một vòng, song chị vợ ở trong nhà đã sợ đến không chịu nổi. Chị ta gào đến rát cổ họng, gọi chồng mình về. Thế mà thời khắc Kiều To Gan trở vào nhà, vừa đóng cửa lại, tiếng khóc xé gan xé phổi kia lại vang lên. Cứ như thế mấy đêm liền, vợ Kiều To Gan quả thực không gượng nổi, nên đành dẫn con trai đến tránh nạn ở nhà mẹ ruột, chỉ để một mình Kiều To Gan ở lại. Mỗi lần đến 12 giờ đêm, âm thanh đóng cọc và tiếng la khóc của phụ nữ cứ quấn lấy Kiều To Gan đến tận khi trời sáng. Mấy ngày này, Kiều To Gan đã nghĩ hết mọi cách có thể bắt cho bằng được cái kẻ giả thần giả quỷ kia, nhưng đã thử mấy cách mà chưa có kết quả. Anh ta bèn tìm đến người cháu bán đồ điện tử trong thành phố, bảo cậu ta quay căn nhà hầm của mình lại và lén đặt mấy cái máy quay phim có tia hồng ngoại, cài sẵn thời gian, chỉ cần đến 12 giờ đêm sẽ tự động ghi hình. Nói thế nào, Kiều To Gan cũng phải tìm cho ra cái kẻ dỗi hơi cứ nửa đêm lại đến hù dọa anh ta cho vui này. Buổi tối ngày hôm đó không có gì khác với mấy ngày trước. Sau cả một đêm ầm ĩ, trời vừa sáng, Kiều to gan đã chạy ra khỏi nhà hầm, thu mấy cái máy quay xung quanh nhà lại. Bây giờ anh ta mới phát hiện, trong bốn cái máy quay mà mình giấu đi, ba cái đã bị vỡ, chỉ còn lại một cái đặt ở vị trí bí ẩn trên cây là may mắn không sao. Mấy cái máy quay được anh ta mượn từ cháu mình, giờ hỏng thành thế này, khiến Tiểu co gan, khiến Kiều to gan rất đau lòng. Song cũng không còn cách nào khác, anh ta nhất định phải tìm cho ra là ai làm. Không cần nói gì hết, cứ phải dần cho một trận, sau đó bắt đền tiền mấy cái máy quay và những tổn thất trong nhà Kiều to gan mấy ngày qua. Dựa theo phương pháp người cháu đã hướng dẫn, Kiều to gan mở màn hình máy quay, rồi trích xuất đoạn phim tối qua ra. Máy quay quay được khoảng hơn 20 phút sau 12 giờ đêm. Ống kính đặt đối diện với cửa nhà Kiều to gan, bắt đầu từ lúc thời gian chỉ 11 giờ 50 phút, màn hình hiển thị cửa nhà họ Kiều. Bây giờ không thấy cảnh tượng gì khác thường. Nhưng khi thời gian chạy đến 12 giờ, trước cửa nhà họ, đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng. Ban đầu bóng trắng di chuyển cực nhanh, Kiều to gan không thể nhìn rõ được thứ đó là cái gì. Cái bóng lướt nhanh đến trước cửa nhà họ Kiều mới dừng lại. Bây giờ Kiều to gan mới nhìn rõ, trước cửa nhà anh ta là một người phụ nữ không đầu. Cô ta cứ dậm chân đấm ngực như đang khóc lóc gì đó. Vì tiết kiệm pin cho máy quay mà Kiều to gan đã tắt chức năng thu âm. Tuy anh ta không nghe thấy người phụ nữ không đầu kia khóc lóc điều gì, nhưng vẫn có thể mường tượng ra tiếng khóc ai oán nửa đêm của cô ta. Lúc trước có làm sao cũng không nghe được tiếng gào khóc đó là gì. Vậy mà bây giờ những câu từ đó bỗng hiện hiện rõ mồn một trong đầu. Người phụ nữ đó đang khóc: "Trả lại đầu cho tôi, trả lại đầu cho tôi." Cuối cùng đã hiểu nội dung của tiếng gào khóc lúc 12 giờ đêm. Kiều to gan không còn gắng gượng nổi nữa. Một dòng nước âm ấm chảy ra từ giữa hai chân. Lúc này Kiều to gan mới nhận ra rằng mình thực sự bị ma quỷ quậy phá. Anh ta chẳng dám ở lại nhà hầm thêm một giây nào nữa. Cùng chẳng kịp thay quần áo, cứ thế bưng cái đống quần ướt nhẹp chạy tới nhà mẹ vợ. Đến nhà mẹ vợ thì bắt gặp Tiểu đoàn trưởng Triệu đang ở đó thăm hỏi. Nghe nói anh rể mình gặp chuyện, Tiểu đoàn trưởng Triệu cả gan đòi xem đoạn phim trong máy quay. Xem xong và nhìn đúng quần ướt nhẹp của Kiều to gan, Tiểu đoàn trưởng Triệu mới xác định là nhà anh rể mình có ma quỷ hàng thật giá thật, chứ không phải anh ta bày trò để đến ăn nhờ ở đợ nhà mẹ vợ. Tiểu đoàn trưởng Triệu là người khá từng trải, nên đã tìm ngay cho anh rể mình một vài vị đại tiên có tiếng trong vùng. Sau khi kể rõ tình trạng, mấy vị đại tiên đó đều nhân lúc trời còn ban trưa để đến điều tra căn nhà hầm của Kiều to gan. Vậy mà sau khi trở về, ai nấy đều đồng thanh bảo rằng bọn họ không thể dẹp yên được chuyện này. Tiểu đoàn trưởng Triệu và Kiều to gan đi tìm cao nhân khác đi. Về sau, Tiểu đoàn trưởng Triệu đi chấp hành nhiệm vụ và được mở rộng tầm mắt về khả năng của mấy người chúng tôi. Anh ta nhanh chóng nhận định chúng tôi là cao nhân, đồng thời nhận định Tôn Bập đứng đầu là cao nhân trong cao nhân. Vốn là buột mồm kể về chuyện ma quỷ trong nhà anh rể mình, không ngờ Tôn Bập nghe xong thì nổi hứng, chủ động nhận lời tới kiểm tra. Chẳng qua sau đó cậu ta lại lập tức mắm môi mắm lời, nói đang bận đi nhặt lại vỏ đạn, chỉ có một mình cậu ta mà muốn tìm lại hết 11 vỏ đạn, không một hai tháng thì không thể tìm hết được. Tiểu đoàn trưởng Triệu bèn chủ động nhận công việc đi tìm vỏ đạn vào mình, rồi đưa cho Tôn Mập một địa chỉ kèm số điện thoại, bảo cậu cố gắng thu xếp thời gian đến nhà anh rể mình sớm ngày nào hay ngày ấy. Nếu có thể bắt được người phụ nữ không đầu kia thì tốt, hoặc hoặc đuổi cho cô ta không dám quay lại cũng được. Lúc tiểu đoàn trưởng Triệu kể hết chuyện về anh rể, cũng là lúc chúng tôi đến vị trí trực thăng hạ cánh. Khi tới nơi, Tề Mùa Liền đã gọi điện báo cáo cho phi công rồi, bảo người này đưa bà chúng tôi quay lại sân bay. Có điều trước khi cất cánh, tôi mập lại gọi Tề Mùa Liền báo rằng hành trình thay đổi. Vậy là hơn nửa tiếng sau, ba người chúng tôi xuống máy bay ở sân tập của một trường học địa phương. Sau khi đưa chúng tôi đến nơi, chiếc trực thăng lại rời đi. Bây giờ trời đã hoàn toàn tối. Chúng tôi tìm một quán ăn gần đó, ăn chút đồ và tìm một khách sạn để nghỉ lại. Cả một ngày bận từ sáng đến tối. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi thả mình xuống giường, nhắm mắt. Nhắm mắt vào, mở mắt ra, đã là hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi mập đặt một chiếc xe Việt dã chờ sẵn ở trước cổng khách sạn. Ăn sáng xong, chúng tôi lên xe, đi thẳng đến nhà anh rể của tiểu đoàn trưởng Triệu, tức là nhà hầm của Kiều To Gan. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hầm. Có điều tin tức nơi này có ma quỷ quậy phá đã lan truyền khắp nơi. Tài xế chờ cho chúng tôi xuống xe hết là lập tức rời đi như một cơn gió, nói rằng xong việc gọi điện thoại thì sẽ đến rước người ngay. Chúng tôi đến sớm hơn so với thời gian dự tính. May mà đợi cũng không bao lâu. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông tầm 30-40 tuổi cưỡi trên một con xe đạp tồi tàn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Vừa xuống xe, người đó đã hỏi ngay: "Ai là Tôn Đại Tiên? Trong các anh, ai là Tôn Đại Tiên thế?" Nói rồi, anh ta đi về phía Hoàng Nhiên. Trước đó, tiểu đoàn trưởng Triều đã gọi điện báo trước, nhưng chỉ báo là đã mời đến một vị cao nhân có pháp lực vô biên. Còn về tướng mạo và đặc điểm thì không rõ, mang máng là một người béo họ Tôn. Sau khi nhìn ba chúng tôi một lát, Kiều To Gan loại trừ luôn Tôn Mập ra khỏi diện đại diện. Đừng nói là anh ta, bất cứ ai nhìn thấy ba người chúng tôi cũng sẽ cảm thấy vị cao nhân béo họ Tôn phải là Hoàng Nhiên. Đẳng cấp của Tôn Mập khó mà theo kịp hai chữ cao nhân này. Cho tới tận khi Hoàng Nhiên cười hề hề chỉ vào Tôn Mập, nói: "Vị này họ Tôn." Kiều To Gan vẫn tỏ vẻ hoài nghi nhìn cậu ta, miệng còn lẩm bẩm: "Người này trông đâu có giống cao nhân chứ." Tôi nhịn cười, vất vả lắm mà khiến bản thân không mất khống chế mà cười ra. Tôi mẩm cũng bối rối. Cậu ta quay đầu nhìn về phía căn nhà hầm, học theo ngữ điệu của Kiều To Gan nói: "Ta chẳng thèm chấp nhặt với nhà anh." Câu này vừa thốt ra, tôi quả thực không nhịn nổi nữa, nên Tôn Mập cười sặc sụa. Bây giờ Kiều To Gan mới cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi khách sáo vài câu, anh ta dẫn chúng tôi vào trong nhà hầm, rồi giơ tay định lấy thùng và đòn gánh để đi gánh nước, muốn đun cho chúng tôi trà nước gì đó. Tôn Mập cản anh ta lại, nói: "Chuyện ấy không cần gấp. Anh kể lại ma quỷ quấy phá mấy đêm trước như thế nào đi, để tôi phán đoán xem là đã xảy ra chuyện gì." "Không phải tôi nói chứ, đừng có thêm mắm dặm muối, nói đúng sự thật nha." Anh Kiều tuy bố bá, nhưng từng lời vẫn có vẻ đáng tin. Anh ta kể lại cho chúng tôi nghe chuyện đã xảy ra mấy ngày trước một lần nữa, không khác với mấy cái chuyện mà tiểu đoàn trưởng Triệu kể. Xem ra người họ hàng này chưa mắc phải chứng bệnh miệng lưỡi dẻo quẹo. Sau khi nghe Kiều To Gan kể xong, tôi mầm híp mắt lại nhìn tôi rồi nói với Hoàng Điên: "Anh Hoàng, chuyện này anh thấy thế nào?" Lúc Tôn Mập nhìn Hoàng Nhiên, Hoàng Nhiên cũng quay đầu lại nhìn cậu ta. Bốn mắt ngắm nhau, Hoàng Nhiên cười bảo: "Đi dạo quanh thử đi, có lẽ sẽ tìm thấy thứ gì đó thú vị bên ngoài đấy." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai mang tên Một Người Khá Quen, người dịch Vi. Sau khi ra khỏi nhà hầm, anh rể tiểu đoàn trưởng Triệu dẫn chúng tôi đi một lượt xung quanh. Cả đoạn đường dạo quanh, Hoàng Niên không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, nhào mắt cười nhìn bốn phía. Dường như anh ta đã phát hiện được vấn đề, nhưng lại không nói. Cho dù Tôn Bẩm co moi móc thế nào, anh ta cũng chỉ bảo: à, bây giờ vẫn chưa tiện, phải nhìn thêm vài cái nữa, lát nữa sẽ biết được có chuyện gì ngay ấy mà. Trong lòng Tôn Mập bắt đầu thấy không yên, cậu ta nhìn lén về phía tôi hỏi: ơ, sao rồi, cậu có thấy gì không? Không phải tôi nói chứ, chuyến làm ăn này chỉ được 1.800.000 thôi, nếu có gì không đúng thì cậu nói sớm nha, phí cao quá là tôi gọi đám Tây Môn Liên đến thế chân ngay đấy. Tôi nhìn cậu ta đáp: tôi đã xem xét bên trong căn nhà, hẳn là không có vấn đề gì. Bên ngoài lại khó nói, giờ đang là giữa ban trưa, đời nào cũng dương thịnh âm suy, dù có yêu ma quỷ quái thì cũng đã tìm nơi để đánh giấc rồi, phải đợi đến đêm nếu muốn thấy gì đó. Lúc đang nói chuyện, Kiều to gan đã dẫn chúng tôi lên một sườn núi bên trên căn nhà hầm. Trên này trơ trụi, gần như chẳng có mấy mống cây cỏ. Xong chẳng mấy chốc, Hoàng Nhiên đã phát hiện được vấn đề trong một bụi cỏ khô. Anh ta ngồi xuống, đưa tay nhấc nhẹ đống cỏ khô đó lên. Cỏ khô bị Hoàng Nhiên kéo ra, còn kèm theo cả một miếng đất. Miếng đất bị kéo lên, cùng nhìn như đã được mài qua vậy. Bề mặt nhẵn thín như nắp bình giữ nhiệt. Sau khi nhổ cái nắp bình đất đó lên, Hoàng Nhiên nằm rạp xuống và nhặt một hòn đá nhỏ ở bên cạnh, rồi thảy vào trong cây hố. Ngay khi viên đá rời tay, Hoàng Nhiên cũng lập tức áp tai xuống đất, nghe ngóng một hồi mới bò dậy. Ban nãy, khi Hoàng Nhiên nhổ cái nắp bằng đất đó lên, tôi và Tôn Mập đã hiểu, đó là một cái hố mới đào bằng xà beng. Đó là một cái hố mới đào bằng xẻng lạc dương. Lúc Hoàng Nhiên đang thăm dò độ nông sâu của nó, tôi và Tôn Mập sợ anh ta phân tâm nên không hỏi gì. Mà đến khi anh ta đứng dậy, nhân lúc người còn đang phủi bụi cát, Tôn Mập hỏi: anh Hoàng, thế nào rồi? Sâu bao nhiêu? Xẻng lạc dương, một loài xẻng dành cho dân khảo cổ hoặc trộm mộ. Hoàng Nhiên vừa phủi bụi trên người mình vừa đáp: tôi không nghe thấy âm thanh chạm đất, chắc là đã được đào thông rồi. Đi thêm một vòng đi, xem có thể tìm thấy cái hang nào của bọn trộm mộ nữa không. Nói xong, Hoàng Nhiên bảo Kiều to gan tiếp tục dẫn chúng tôi đi vòng quanh sườn núi cạnh nhà hầm mấy vòng nữa. Có điều lần này kiểm tra hết một lượt mà chẳng phát hiện thêm được cái hang nào. Trở lại nhà hầm thì đã hơn 3 giờ chiều. Ở quanh nơi này chỉ có một hộ gia đình lẻ loi trơ trọi, không tìm ra được nơi nào để có thể ăn cơm. May mà khi Kiều to gan chạy đến nhà mẹ vợ, đồ gia dụng trong nhà vẫn chưa chuyển đi hết. Anh ta bèn lo việc gánh nước, nồi lửa, nấu mì để mấy người chúng tôi ăn tạm bữa mì nóng. Ăn uống xong thì đã hơn 4 giờ. Gần đến 5 giờ, Kiều to gan bắt đầu tỏ vẻ thiếu tự nhiên. Anh ta ngập ngừng cả buổi trời mới lắp bà lắp bắp nói là nhà mẹ vợ có việc, bảo anh ta về sớm. Mấy người chúng tôi thừa biết anh ta đang nói dối. Tám phần là chuyện ma quỷ lần trước đã tạo thành ám ảnh trong lòng anh Kiều. Cứ đến tối sẽ không dám ở trong nhà của mình nữa. Ai, cũng làm khó anh ta và cái biệt danh Kiều to gan này rồi. Tôi mầm đánh mắt sang Hoàng Nhiên. Anh Hoàng liền cười với Kiều to gan. Nếu nhà mẹ vợ anh đã có việc, vậy không làm lỡ việc của anh nữa. Có điều, nếu như anh tin tưởng được chúng tôi, thì để chúng tôi ở lại nhà anh một đêm đi. Nếu vận may tốt, ngày mai sẽ có câu trả lời cho anh đấy. Kiều to gan cầu còn không được. Trong nhà này vốn chẳng có thứ gì đáng tiền, trừ mấy cái đồ gia dụng. Ngoài việc lo chúng tôi hút thuốc không cẩn thận, gây cháy nhà ra, không còn chỗ nào anh ta không yên tâm nữa. Từ trong cửa sổ nhà hầm, nhìn theo bóng lưng dần xa của Kiều to gan, Tôn Mập nói với Hoàng Nhiên: Anh Hoàng, chuyện của anh rể nhà anh Triệu thực sự là do trộm mộ làm sao? Hoàng Nhiên mỉm cười trả lời Tôn Mập: Tám phần. Hơn nữa, dựa vào cách làm thì chắc là trộm mộ đời trước. Âm thanh đóng cọc mà Kiều to gan nghe được chính là tiếng kẻ đó đào đất bằng xẻng lạc dương trên đầu anh ta. Quanh đời đào trống trải quá, hang động vào ban ngày rất dễ bị người qua đường nhìn thấy. Vì thế mới đợi đến ban đêm, lại sợ có người nghe tiếng động lạ mà đi điều tra. Kẻ đó đành giả thần giả quỷ diễn một vở kịch, chiêu thức thì cũ dích, thuật ngữ của người đi trước gọi đó là ma quỷ mượn nhà, nói thẳng ra là dọa cho người trong nhà bỏ đi. Bây giờ tên trộm mộ mới có thể thành thơi ra tay được. Tôi Mập vừa nghe Hoàng Nhiên giải thích vừa chớp mắt, đợi Hoàng Nhiên nói xong cậu ta lại hỏi: Anh Hoàng, không phải tôi nói chứ, nơi này có lăng mộ quy mô lớn thật sao? Tuy tôi không hiểu rõ về mấy cái vụ chọn đất đặt mộ kiểu như là rồng nhà châu gì đó, đừng nói gì thì nói, đã mài đít trong dân điều cục 3 năm, thuật phong thủy kham dư bình thường, tôi cũng hiểu được ít ít đấy. Cái nơi phong thủy rách nát thế này, cây trồng xuống còn không sống được mấy. Tôi có chết cũng muốn chôn ở nơi này đâu. Tôi có chết cũng không muốn chôn ở nơi này đâu. Chứ đừng nói chi là những như chư hầu quý tộc thời cổ đại. Hoàng Nhiên vẫn cười. Đã nhiều năm trôi qua như thế, bố cục phong thủy nguyên bản đã hoàn toàn khác. Không chừng ngày xưa nơi này từng là một mảnh đất phong thủy quý giá đấy. Sau khi anh Hoàng dứt lời, và trước khi Tôn Mập kịp hỏi linh tinh, tôi đã giành nói trước. Nếu đã khẳng định là do trộm mộ thì không cần chúng ta động tay vào nữa. Thông báo cho cảnh sát địa phương đi. Giờ chúng ta không danh không phận nhúng tay vào không hợp lý lắm đâu. Hoàng Nhiên cười khẽ nhìn tôi nói: Cách làm của cái tên đào mộ này là lối cũ, dù có giao cho cảnh sát địa phương thì họ cũng chưa chắc đã đối phó được. Tiến Phật tiến đến Tây Thiên, chúng ta đã đến đây rồi, giải quyết chuyện này giúp chủ nhà luôn đi, cũng không phụ lòng của tiểu đoàn trưởng Triệu, đúng không Đại Thánh? Lúc Hoàng Điên nói những lời này, Tôn Mập đang nheo mắt lại, dường như là suy nghĩ gì đó. Nghe Hoàng Điên gọi tên, cậu ta mới hồi thân lại, cười hớn hở bảo: Đằng nào trời cũng tối rồi, không về ngay được, ở lại đây một đêm đi nhỉ. Có người đến làm loạn thì chúng ta xử lý, xem như là trả nợ cho việc anh Triệu và lính của anh ta tìm vỏ đàn trong tuyết giúp chúng ta. Nghe vậy, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Mấy năm nay đều là do Tôn Mập động não suy nghĩ. Nếu cậu ta đã nói vậy thì cứ y lời mà làm thôi. Món mì lúc trưa thực ra chỉ là chút nước, mới ăn sẽ cảm thấy no, nhưng đi vệ sinh 2 lần là lại đói. Tôi còn có thể chống đỡ được, nhưng Tôn Mập đã không chịu nổi nữa. Nên lúc trời vừa sầm tối, cậu ta gọi điện cho Kiều to gan, hỏi rõ gần đây có tiệm cơm hay không. Sau khi hỏi thăm kỹ càng, Tôn Mập để tôi ở lại trong nhà, còn cậu ta và Hoàng Điên cùng đi mua đồ ăn thức uống. Nói thế nào thì cũng phải ở lại đây một đêm, trong bụng không có gì, quả thực là chịu không nổi. Sau chừng nửa tiếng, bên ngoài lại vang lên một chuỗi tiếng động. Tôi không nghĩ là hai tên mập ấy sẽ về sớm như thế, bèn nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Dưới sắc trời tô đen, có hai cái bóng to béo đang cưỡi một chiếc xe đạp dừng trước cửa nhà hầm. Thật là khốn khổ cho chiếc xe đạp kia. Hai gã mập cộng lại phải hơn 300 kg. Cả đoạn đường đến đây mà nó chưa bị đè đến biến hình thì kẻ cũng lạ đấy. Sau khi vào cửa, Tôn Mập và Hoàng Nhiên quăng đồ trong tay lên bàn. Của Tôn Mập là 2 bịch thịt dê lớn và 1 bịch rau cải đã cắt sẵn. Đồ mà Hoàng Nhiên để trên bàn càng khiến tôi bất ngờ hơn. Lại là một cái bếp điện tử để ăn lẩu và gia vị châm nhúng thịt dê. Cứ tưởng được ăn tạm gì đó ở một nơi hẻo lánh thế này là ổn. Không ngờ lại có cả lẩu. Nghe kể mới biết, bọn họ vốn định kiếm vài thứ ăn tạm cho qua bữa. Nhưng khi đến tiệm cơm mà Kiều to gan giới thiệu, còn chưa kịp gọi món thì lại thấy cả nhà chủ quán đang bày biện đồ ăn lẩu đêm. Thế là dự định ăn tạm cho qua của Tôn Mập đã bay mất sạch. Cậu ta năn nỉ kỳ kèo với chủ quán cơm cả buổi mới làm cho cả nhà ông ta dao động. Tốn hơn 2.000 tệ để mang bếp điện tử đến, còn mua luôn bữa lẩu của gia đình họ. Một nơi xa xôi thế này, rau củ cũng không phong phú lắm, nhưng chỉ cần chút rau cải là Tôn Mập đã cảm thấy đủ lắm rồi. Lúc Hoàng Nhiên trả tiền, Tôn Mập lại để ý đến chiếc xe đạp dựng ngoài cửa. Thế là màn trả giá tiếp tục thêm một hồi. Cuối cùng chủ quán vỗ đùi nói: "Đưa thêm 500 tệ, xe đạp các người lấy đi." Tôn Mập mở bếp điện lên và đợi nước sôi. Nước sôi rồi, cậu ta là người đầu tiên bỏ một nửa số thịt dê vào. Đợi thịt chín, lại chấm gia vị bỏ vào miệng liền mấy miếng. Nuốt xuống xong thì tấm tắc: "Ê, thịt dê chính cống là đây." Vừa ăn vừa nói, sau khi hết nồi lẩu, Tôn Mập bắt đầu huyên thuyên trên trời dưới đất. Có cậu ta ở đây, chúng tôi chẳng còn thấy thời gian trôi qua chậm nữa. Không bao lâu sau thì đến 12 giờ đêm. Đúng thời điểm ấy, đột nhiên bên ngoài nhà hầm vang lên tiếng khóc thảm thiết của phụ nữ. Tôi nhìn đồng hồ, 3 cây kim đều chỉ vào vị trí 12 giờ. Hoàng Nhiên lập tức tắt đèn. Dưới ánh trăng rọi, một bóng người áo trắng không đầu nổi bần bật trước cửa sổ. Bóng người đó không ngừng đập vào cửa sổ, âm thanh la khóc cũng càng lúc càng thê lương. Thấp thoáng tôi có thể nghe được giọng nói của người phụ nữ đó. Cô ta thật sự muốn đòi đầu của mình. Cái bóng không đầu la khóc một hồi thì đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào 3 người chúng tôi. Tuy vẫn còn tiếng khóc của phụ nữ, nhưng rõ ràng đã không còn nhịp nhàng nữa. Cứ duy trì như thế một chốc, cái bóng chợt xoay thân chạy về phía sau. Đồng thời Tôn Bảo cũng hét to: "Ợt, bắt lấy đó!" Tôi nghe tiếng liền đẩy cửa ra. Bóng người trắng toát càng chạy xa. Tôi nhặt một nửa viên gạch dưới đất lên, ném về phía vị trí cái bóng. Viên gạch bay trúng đích bóng người kêu lên rồi ngã xuống. Tôi và Tôn Mập Hoàng Nhiên chạy qua. Tôn Mập lập tức xẻ lớp áo phủ ngoài của bóng người không đầu, liền thấy một tên sắp già đến nơi thò mặt ra. Lão nhìn chúng tôi cười ngượng ngùng nói: "Các vị lãnh đạo, lại gặp rồi." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 mang tên "Lại gặp Ngô Liên Hoàn", họ hàng của cụ Ngô. Đến thấy nửa cái đầu của tên già đến nơi đó, trong lòng tôi vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra lại là lão Ngô Liên Hoàn dưới hầm nhà chủ tịch xã không lâu trước đây. Lần này lão ta tự chui đầu vào giỏ. Tôi mầm phá lên cười và ngồi xuống nói chuyện với lão. Ê giời, không phải tôi nói ông chứ. Ông Ngô à, hai người chúng ta thật là có duyên đấy. Cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ tái ngộ, nào ngờ vừa mới ăn Tết xong đã được gặp lại nhau thế này. Tôi nói chứ ông Ngô à, hồi trước ông nói ông bị phán bao nhiêu năm ấy nhỉ? Ra thì đừng mong có người đến đưa sẻng cho ông vượt ngục nữa nha. Nghe Tôn Mập nói xong, mặt Ngô Liên Hoàn bắt đầu hiện vẻ hoảng loạn. Lão cười khổ, lầm bầm tự nói, đã bảo mà, dọa họ nửa tháng rồi, sao còn tâm trạng quay lại ăn lẩu dê chứ? Đoạn, Ngô Liên Hoàn thở dài thườn thượt, rồi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt béo múp của Tôn Mập, khom núm nói, cục trưởng Tôn à, để tình lần trước chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, anh tha cho tôi một lần đi. Chả giấu gì anh, tôi có một người bạn là doanh nhân giàu có ở Hồng Kông. Anh chỉ cần tha cho tôi sẽ bảo người kia báo đáp luôn. À, hay là để tôi gọi điện cho người kia nhá, bảo người kia nói một lời nhá. Ông còn có một người bạn giàu có cơ á, bạn giúp ông xuất hàng chứ rẻ. Tôi mập cười như không cười, nhìn Ngô Liên Hoàn. Cậu ta đứng lên, nhìn từ trên cao xuống cái lão già khúm núm kia, tiếp tục bảo, người thu mua đồ trộm cắp thì cứ nói là người thu mua đồ trộm cắp, lại còn ra vẻ tử tế gì mà bạn doanh nhân thì ông nói đi, người mua đồ trộm cắp đó tên là rẻ, tôi cũng muốn xem thử xem giàu đến mức nào. Ngô Liên Hoàn cười xòa rồi bò dậy trả lời Tôn Mập, người bạn ở Hồng Kông đó của tôi cũng xem như là có tiếng tăm, ông ta họ Mã, tên là Mã Khiếu Lâm. Trái đất này thật sự quá nhỏ. Sau khi nghe đến cái tên Mã Khiếu Lâm, tôi, Tôn Mập và Hoàng Nhiên trợn mắt nhìn nhau. Tôn Mập nghe kỹ thêm lần nữa thì miệng đã há ra đến quên cả khép lại. Ngô Liên Hoàn hiểu lầm ý, tiếp tục cười hùa theo, nói, ông chủ Mã đã kết nghĩa anh em với tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng thôi, nhất định ông ấy có thể bỏ ra số tiền lớn đấy. Chờ đợi lão nói xong, miệng của Tôn Mập đã ngậm lại. Biểu cảm ngoài cười mà trong không cười ấy khiến Ngô Liên Hoàn thấy lạnh lẽo. Lão bắt đầu hiểu ra, có lẽ nhắc đến Mã Khiêu Lâm đã khiến cho sự việc thay đổi theo hướng khác rồi. Ngô Liên Hoàn lập tức im thin thít, tỏ ra luống cuống không biết phải làm sao. Nên Tôn Mập, lão thật sự chẳng hiểu vì sao vừa nhắc đến Mã Khiêu Lâm cậu ta lại phản ứng mạnh thế. Tôn Mập ngắm nghía Ngô Liên Hoàn một hồi, rồi đột nhiên hỏi, Thiên Cung Đồ của Ngô Đạo Tử, Sĩ Nữ Đồ, Tranh Mỹ Nữ của Đường Bá Hồ, còn một cặp bình sứ Thanh Dụ Thai nung theo kiểu Nam Tống do ông Tuần Gia Hà. Mấy món đồ mà Tôn Mập vừa nhắc tôi đều biết cả. Cái lần xua đuổi Ôn Thần giúp cho Mã Khiêu Lâm hồi trước, để tỏ lòng cảm tạ, ông chủ Mã đã cho chúng tôi một lượng lớn đồ cổ. Mấy thứ kia là một trong số đó. Sở dĩ tôi nhớ rõ từng thứ là do từng xem danh mục đồ cổ. Ba món quốc bảo này được viết ở ngay hàng đầu, tức là có giá trị tiền cao nhất. Tiếc là khi Tôn Mập và Cụ Tiêu muốn tìm người quy đồ cổ ra thóc, cảnh sát chìm lại mai phục, bắt quả tang họ. Nếu không nhờ Cao Lượng bảo lãnh, nói không chừng Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đã gặp được cái tên trộm mộ tiếng tăm lừng lẫy Quảng Tây là Ngô Liên Hoàn này ở trong tù cũng nên. Nghe Tôn Mập nhắc đến tên ba món quốc bảo, Ngô Liên Hoàn cả gan khẽ gật đầu nói, người quang minh chính đại sẽ nói lời thật lòng, ba món đồ chơi ấy đều tuồn từ tay tôi ra ngoài. Nhưng tôi xin ăn ngay nói thật, tôi và Mã Khiêu Lâm kia quen biết xã giao thôi. Mấy món mà lãnh đạo Tôn vừa nhắc đến đã được đưa cho ông ta từ tận chục năm trước rồi. Đến giờ ông ta vẫn chưa thanh toán cho tôi. Anh phân xử giúp tôi xem, ngày nào tôi cũng thức khuya dậy sớm để đi trộm mộ đào mả, sống dễ dàng lắm sao? Đồ quốc bảo có giá trị cả tỷ tệ, qua tay ông ta chỉ có giá mười mấy vạn cho tôi. Nếu không vì ở cách ông ta quá xa, tôi nhất định phải lái xe đến đó đập cho ông ta một trận rồi ấy. Tôn Bẩm chỉ gầm gầm Tiền Ngô Liên Hoàn nói liên thuyên. Mai mờ hít đợi được đến lúc lão nói xong, cậu ta quay đầu bảo tôi. Còng tay ông ta lại, muốn nói gì thì về sở cảnh sát cho ông ta nói tiếp đề. Nói rồi quay người, đưa lưng về phía Ngô Liên Hoàn, mắt thì nhấp nháy ra hiệu với tôi. Tuy không biết Tôn Bập muốn làm gì, nhưng tôi vẫn lên tiếng đồng ý, còn mò tay xuống eo, làm động tác lấy còng tay ra. Chỉ là cái còng tay đó mãi mãi không thể lấy ra được. Chẳng cần nói nhiều, chỉ một động tác với không khí này đã thật sự khiến Ngô Liên Hoàn sợ chết điếng. Sao mặt lão trở nên tái xanh? Giờ có muốn hóa lão ta thành quỷ nam cũng khỏi cần trang điểm luôn rồi. Ngô Liên Hoàn hiểu, chỉ cần còng tay vào đôi còng đó, sau này lão còn nói gì cũng vô dụng. Trong lúc hoảng loạn, lão ôm lấy một cánh tay của Tôn Mập van xin. Đừng mà, lãnh đạo Tôn à, có gì thì chúng ta cứ từ từ nói có được không? Đừng hở một cái là về sở chứ. Tôi đã không ưa cái tên Mã Khiêu Lâm đó từ lâu rồi. Chúng ta không nhắc đến hắn nữa. Thế này vậy nhá, anh nói đi. Chỉ cần anh đưa ra một con đường thôi, tôi nhất định sẽ làm theo ngay. Dường như Tôn Mập đã bị lão làm cho động lòng. Cậu ta nhìn tôi khẽ phất tay, ra hiệu rằng tôi có thể cất cái còng tay không có thật kia đi. Sau mới híp mắt lại nói, vậy thì đừng bảo tôi không cho ông cơ hội lấy công chuộc tội đây nha. Ngô Liên Hoàn, chúng tôi đang cần người có kiến thức chuyên nghiệp giống ông. Nếu ông chịu đến giúp chúng tôi công việc này... Chưa đợi Tôn Bập nói xong, Ngô Liên Hoàn đã gật đầu như gà mổ thóc. Chịu, đương nhiên là tôi chịu rồi. Chỉ cần đừng đưa tôi vào tù, anh nói thế nào tôi cũng chịu ấy. Đừng có phải anh nên cho tôi biết danh hiệu mới của anh là gì không? Tôi nghe nói sau khi dân điều cục giải thể, anh đã đến một nơi khác làm sếp. Không phải tôi chú trọng chuyện gì, nhưng dù gì tôi vẫn nên được biết mình đang bán mạng cho ai chứ. Thưa ông biết được cũng không ít nhà. Tôi mập cười một lát, sau đó lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho Ngô Liên Hoàn. Ngô Liên Hoàn đưa hai tay nhận lấy danh thiếp, nhìn qua một lượt rồi tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng lão cau mày hỏi Tôn Bập, cục trưởng Tôn, công ty này của anh là thế nào? Đây cũng là cơ quan nhà nước sao? Tôn Bập cười bảo, đại khái là thế, không phải tôi nói chứ. Ông Ngô này, mấy cái chuyện kiểu này ấy phải biết khiêm tốn một tí, chớ có nói thẳng ra như thế. Ngô Liên Hoàn lập tức khom lưng cúi đầu. Tôi hiểu mà. Anh cứ yên tâm, cả đời này tôi chỉ qua lại với mồ mả. Miệng tôi kín lắm, cho dù tôi có nói thì cũng chỉ có quỷ ở dưới đất mới biết được thôi. Cũng thật khổ cho Ngô Liên Hoàn, tuổi đã hơn gấp đôi tuổi Tôn Mập mà còn phải khom lưng cúi đầu trước cậu ta. Tôn Mập cười hề hề khẽ gật đầu, nhìn tôi và Hoàng Nhiên, rồi kéo Ngô Liên Hoàn đến bên cạnh, dù gì bảo, nếu đã nói rõ là ông sẽ đến giúp, vậy tôi sẽ tặng cho ông một món quà gặp mặt nha. Tiền án trước kia của ông, tôi sẽ nghĩ cách xí xóa giúp. Có điều không phải là xóa hết. Đợi một ngày nào đó, ông làm việc ở chỗ tôi chán rồi, lén lút chạy ra ngoài, tiếp tục công việc đào trộm mồ cả ông ấy. Vậy thì tôi sẽ tìm người thêm án vào lại, còn thêm vào cả vụ án ông và Ma Khiêu Lâm đầu cơ văn vật. Không phải tôi nói chứ, ông bị phán bao nhiêu năm thì bản thân tự tính nha. Thôi, không cần tính nữa. Ngô Liên Hoàn cười ha ha nói, sẽ không có ngày đó. Từ bây giờ trở đi, Ngô Liên Hoàn tôi sống là người của cục trưởng Tôn, chết là ma của cục trưởng Tôn. Anh muốn tôi làm gì, tôi tuyệt đối không trả giá kỳ kèo với anh. Ngô Liên Hoàn nhập vai cũng rất nhanh, mới thế mà đã bắt đầu bày tỏ sự trung thành với Tôn Mập rồi. Thế bên phía Tôn Mập đã dàn xếp chuyện của Ngô Liên Hoàn ổn thỏa, cuối cùng tôi mới không chịu được nữa, hỏi lão. À giờ đã là người của mình cả rồi, có phải ông nên nói xem vì sao lại nhìn chúng chỗ này không? Bên dưới nhà hầm thực sự có lăng mộ sao? Chuyện này không cần vội. Tôi mập chen ngang. Trở lạnh thế này, đây cũng không phải là chỗ để nói chuyện. Chúng ta vào nhà hầm cây đã nhỉ? Tất nhiên không ai dị nghị gì. Mấy người chúng tôi dẫn Ngô Liên Hoàn trở về nhà hầm. Sau khi sưởi ấm một lát, lão chủ động trả lời tôi. Thực ra tôi đã sớm để ý đến nơi này từ lâu. Chỉ có điều ngày xưa, trong tay tôi có đến mấy chục lăng mộ lớn, mộ nhỏ, thì hằng hà sa số, không có thời gian để quan tâm đến nơi này. Từ lần ra khỏi Thanh Hà, tôi vẫn cứ xui xẻo mãi. Thứ lấy được từ lăng mộ của thái giám đó đều rơi lại Thanh Hà, chẳng kịp cầm đi. Thế là tôi bắt đầu tính xem còn có ngôi cổ mộ nào có thể đền bù tổn thất của lần trước. Phía đông bắc đương nhiên là tôi không dám đi rồi. Suy đi nghĩ lại mới nhớ đến nơi này, vốn muốn dọa cho dân ở đây chạy mất, hôm nay sẽ bắt đầu đào mộ, không ngờ cuối cùng lại bị các vị túm được. So với chuyện đó, tôi mập lại quan tâm đến việc bên trong lăng mộ có gì hơn. Cậu ta hỏi tiếp. Ông Ngô à, tóm lại đấy, sau nhà hầm là mộ của ai, có bảo bối gì thì nói cụ thể ra đê. Ngô Liên Hoàn quay đầu lại nên Tôn Mập đáp. Cụ thể có bảo bối gì thì tôi không rõ, người trong mộ cụ thể là ai cũng không nắm chắc. Những điều này tôi phải đợi khai quật mộ đi vào mới biết được. Có điều trong thời gian qua tôi đã dùng sẻng lạc dương lên được phần đất nền bên dưới. Dựa theo phán đoán từ những mảnh vỡ quan tài, chắc hẳn người nằm trong đó là vương hầu họ Cơ của nhà Chu từ thời Xuân Thu. Giờ tôi chỉ biết có vậy thôi, còn lại phải đợi khai quật nghiệm quan. Tiếc thật nhỉ. Không biết Tôn Bập nói câu đáng tiếc này là vì sao. Câu sau của cậu ta tiếp tục nói. Cho dù bên trong có thứ gì thì giờ chẳng còn liên quan đến ông nữa. Tuy Ngô Liên Hoàn đã đồng ý nhập bọn, nhưng rõ ràng Tôn Mập vẫn không yên tâm về lão. Giờ đã là hơn nửa đêm, cậu ta và Hoàng Nhiên mỗi người một bên kẹp lấy Ngô Liên Hoàn, miễn cưỡng thiếp đi. Tôi kéo hai cây ghế ghép lại với nhau, rồi cũng cố gắng ngủ qua một đêm. Cả đêm cứ mơ mơ màng màng, không thể vỗ giấc được. Sau khi nghỉ tạm bợ cả đêm, trời vừa hừng sáng, bên ngoài nhà hầm đã vang lên tiếng còi xe. Là tài xế đưa chúng tôi đến đây hôm qua, thấy tất cả bình an vô sự, người nọ mới thở phào một hơi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ tư mang tên Hỏi Đường, gây dịch vì. Sau khi tìm ra thủ phạm đứng sau màn, chẳng còn điều gì níu kéo chúng tôi ở lại nữa. Tôi mập gọi cho tài xế ngày hôm qua, đưa chúng tôi đến xong thì lại gọi cho Kiều To Gan, báo với anh ta rằng mọi việc đã được giải quyết, vốn chẳng có ma quỷ gì cả, anh ta có thể đưa vợ con quay lại. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi mập bèn ụp cả cái bô lên đầu mấy công ty bất động sản. Cậu ta bịa rằng có một nhà thầu nhìn chúng mảnh đất Kiều To Gan đang ở, định là dọa cho Kiều To Gan bỏ đi rồi ép anh ta phải bán nhà với giá thấp. Bây giờ tay sai của công ty bất động sản đó đã bị ba người chúng tôi đuổi chạy mất rồi. Tôi mập còn bóc nối quan hệ, khiến sau này những người đó không dám bén mảng đến làm phiền Kiều To Gan nữa. Kiều To Gan trong điện thoại tỏ ra đội ơn vô vàn, nói rằng chúng tôi nhất định phải đợi anh ta. Anh ta muốn đích thân đến bày tỏ tấm lòng. Nhưng không ngờ Tôn Mập lại thay đổi tính nết, thoái thác bảo rằng mình vẫn còn việc phải làm. Có tâm ý gì thì bày tỏ với em rể anh ta là tiểu đoàn trưởng Triệu ấy. Nói chưa được mấy câu, Tôn Mập đã tắt điện thoại. Tiếp theo, trong thời gian đợi xe đến rước, Tôi Mập là một mình lồm cồm bò lên bậc thang đá ở đối diện cửa nhà hầm. Cậu ta cũng chẳng quan tâm cát bụi trên thềm đá, cứ thế đặt đít ngồi phịch xuống bậc đá, đưa lưng về phía chúng tôi. Rồi lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Lần này cậu ta nói vô cùng nhỏ với người trong điện thoại. Tôi chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu. Xin anh giúp tôi việc này. Ngô Liên Hoàn mấy năm trước có vào một lần, tội cũng không nặng, hoãn xử tử, vật ngục rồi. Anh tốn công rồi. Thời lượng cuộc gọi không dài, chỉ sau vài phút Tôi Mập đã tắt điện thoại, cười hề hề đi đến bên cạnh Ngô Liên Hoàn nói: Ông Ngô, chuyện của ông đã xử lý ổn thỏa rồi, có điều quy trình xóa án, xóa hồ sơ linh tinh gì đó cũng cần đến nửa tháng. May mà danh sách truy nã trên mạng đã gạch tên ông, giờ không còn ai đến hỏi nếu ông muốn đi máy bay hay ở khách sạn nữa đâu. Nhưng ông cũng đừng quá đắc ý, người ta chỉ cần điều tra sâu một chút là vẫn bắt thóp được ông đấy. Lúc nghe đến việc không có tên mình trong bản truy nã trên mạng, Ngô Liên Hoàn cười tươi như hoa. Về sau quen thân rồi mới biết, té ra quãng đường lão đi từ Đông Bắc đến đây, đừng nói là máy bay hay tàu hỏa, đến cả xe đường trường cần dùng chứng minh nhân dân để mua vé, lão cũng chẳng dám đi. Suy tính lùng lắm, cuối cùng lão đổi hết 70-80 lượt xe, luồn lách qua mấy chục con đường nhỏ, không ngừng đổi xe đi từ Đông Bắc, mãi mới đến được vùng núi Tần Lĩnh này. Thấy Tôn Bập thì không còn chuyện gì nữa, tôi tưởng cậu ta đã quên lăng mộ phía sau ngôi nhà hầm này, bèn nhắc: Đại Thánh, có cần tìm người đến xem thử hầm mộ phía sau không? Hay là nói với đám đại quan nhân, bảo họ liên hệ với đơn vị khảo cổ, tốt hơn là không làm gì, đỡ khiến mấy ông thích đổ đấu nhòm ngó. Nghe tôi nói xong, Ngô Liên Hoàn cười lên có chút ngại ngùng, nhưng lại không tiếp lời. Tôi Mập cười hề hề, đi đến bên cạnh tôi, liếc nhìn sườn núi đằng sau nhà kiểu to gan, rồi bảo: Không phải tôi nói chứ, để đó cũng chẳng phải là chuyện gì không tốt. Giờ đám đại quan nhân bận lắm, dù có báo cho họ biết thì họ cũng chẳng thể lập tức liên hệ với đơn vị khảo cổ được ngay đâu. Thế này đê, hầm mộ phía sau cứ để ở đó, tôi sẽ tìm người đến thăm nom thường xuyên. Đã đến lúc đám đại quan nhân hết bận, tôi sẽ nói với họ sau. Nhìn dáng vẻ hí hửng của Tôn Mập, hình như cậu ta không hề có ý định liên lạc với đám Tây Môn Liên, mà trái lại còn muốn giữ riêng chuyện về lăng mộ này cho mình. Từ đó bốn người chúng tôi đáp máy bay xuống thủ đô. Sau khi tìm đại một quán ăn, đánh một bữa no nê, ai về nhà người nấy nghỉ ngơi. Ngô Liên Hoàn không có nơi nào dừng chân ở thủ đô, hoàng nhiên muốn đặt khách sạn cho lão, nhưng chả hiểu Tôn Mập nghĩ thế nào mà dẫn lão về nhà mình. Tạm thời từ giờ Ngô Liên Hoàn sẽ sống ở đó, đời sau này tìm được chỗ ở thì lại nói tiếp. Tôi vốn có vài lời muốn nói riêng với Tôn Mập, nhưng hiện giờ nhà cậu lại có thêm một người, tôi chỉ đành nhịn xuống, đợi khi nào có cơ hội rồi tính. Sáng hôm sau, lúc tôi đến công ty, Tôn Mập đã dẫn Ngô Liên Hoàn tới rồi. Nhân viên trong công ty hiếm khi tập hợp đầy đủ như hôm nay. Hoàng Nhiên đang gọi điện cho ai đó trong phòng làm việc của mình, mà Trương Chi Ngôn vẫn luôn trốn tránh Tôn Mập, cuối cùng cũng chịu về công ty. Tuy Tôn Mập vẫn đối xử lạnh lùng khinh khỉnh với anh ta, đừng để tình mông kỳ kỳ, cậu ta không đòi đánh đòi giết nữa. Chỉ có mình Thiệu Nhất Nhất là cứ bám giết lấy Tôn Mập để nghe ngóng về tung tích Ngô Nhân Địch. Cuối cùng Tôn Mập cũng đành phải nói là Ngô Nhân Địch đã đi công tác ở vùng khác rồi. Cậu ấy nói thế có vẻ cũng không sai, mới có thể đuổi cô nàng đi được. Trước khi tôi đến, Tôn Mập đã giới thiệu Ngô Liên Hoàn với mọi người. Không ngờ cả Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đều đang nghe danh Ngô Liên Hoàn, mà còn là cái kiểu sấm rồi bên tai nữa kìa. Thậm chí Mông Kỳ Kỳ còn hỏi xin Ngô Liên Hoàn một cây sẻng lạc dương, nói là muốn giữ lại làm kỷ niệm. Đúng lúc này, Tô Mập nhận được một cuộc điện thoại. Chưa nói được vài câu đang ngắt máy, cậu ta nhìn tôi cười, rồi vội vàng đi ra ngoài. Chỉ trong thời gian một điếu thuốc, Tô Mập lại xuất hiện, trong tay còn cầm một bìa công văn. Sau đó, cậu gọi tôi và Ngô Liên Hoàn đến văn phòng của mình, đợi chúng tôi ngồi xuống ngay ngắn, mới đưa công văn trong tay cho Ngô Liên Hoàn, nói: "Ông Ngô, đây là chứng minh nhân dân mới của ông. Ngoài ra, còn có những giấy tờ chứng nhận sau này có thể cần dùng. Tôi tìm người làm mới hết rồi." Trong lúc Tôn Bập nói, Ngô Liên Hoàn đã đổ hết giấy tờ trong bìa công văn ra bàn làm việc của cậu ta. Lao cầm giấy chứng minh lên xem một lần. Trong đó có một thẻ làm việc ghi là đội tra cứu văn vật. Ngô Liên Hoàn nhìn thẻ làm việc ghi chức phó đội trưởng thì mở miệng hỏi: "Sếp à, thế này có phải hơi quá rồi không? Chuột đột nhiên biến thành mèo. Tôi thật sự là không quen. Anh phải để cho tôi thích ứng một chút đã chứ." "Cứ từ từ làm quen đi." Tôi mập cười, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Ngô Liên Hoàn, nói tiếp: "Ông Ngô này, nói chút chuyện chính với ông nhé. Lục trường ông từng kể, trong tay ông còn có mấy chục lăng mộ phải không? Sao để tổn nhiều như thế mà không đi trộm mộ chứ? Không phải tôi nói, thực sự chẳng hợp với phong cách của ông gì cả. Ông Ngô, nói thử xem, rốt cuộc ông có dự tính gì?" Nghe Tuân Bập nhắc đến mấy chục lăng mộ, Ngô Liên Hoàn cười khổ sở và trả lời sếp mới của mình: "Không phải tôi không đào, mà là không dám đào. Cũng do tôi xui xẻo mới đến lăng mộ đầu đã đụng phải phiền phức lớn. Sếp à, anh cũng biết tay nghề của tôi là được thừa kế. Trước khi làm việc này đều có một thủ tục gọi là hỏi đường. Bởi mấy cái đấu lớn đó tôi đều đã đến kiểm tra, cũng chọn ra một cái đấu đầu tiên, còn cắm cả một sẻng lạc dương xuống rồi. Nói một câu không biết xấu hổ chứ, dù chưa lật quan tài lên, chưa đào được mộ, nhưng bánh tông nằm trong đó là từ thời nào tôi đều biết rõ cả. Cứ tưởng hễ đi đổ đấu là sẽ phát tài to, nào ngờ lại ngã chồng vó ngay ở cái cửa hỏi đường đầu tiên đây." Nói đến đây, tôi mập nhìn dáng vẻ nó đến nước miếng bay đầy của Ngô Liên Hoàn, thì lấy dưới bàn ra hai chai nước suối, một đưa cho ông ta, còn một chai thì đưa cho tôi. Ngô Liên Hoàn cảm ơn và ngửa cổ đọc hết nửa chai nước suối, rồi tiếp tục than thở: "Lúc đó anh không có ở hiện trường nên không biết. Tôi đốt liên tiếp 5 bó, tổng cộng 15 cây nhang dẫn đường. Nhưng còn chưa bén lửa thì cả 15 cây đều nổ thành bụi phấn. Tôi sợ đến muốn nổ thành bột phấn theo luôn đấy. Chẳng giấu gì anh, tổ tiên tôi đã từng có gia huấn: 3 cây nhang dẫn đường cháy không hết, chứng minh đạo hạnh của người đốt hương chưa đủ, cần phải lấy 120% tinh thần mới có thể bình an bước ra ngoài đấy. Nếu còn 5 cây nhang dẫn đường chưa cháy hết thì đừng nên xuống cây đấu đó nữa, lập cây hố đã đào lại cho kín kẽ, rồi cung kính vái 3 cây nhang, làm xong hết mới được rời khỏi. Thế mà của tôi lại là 15 cây nhang đồng loạt phát nổ. Đừng nói là tôi, đến cả tổ tiên nhà chúng tôi cũng chưa từng gặp phải chuyện ấy. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ còn cách liều mạng bỏ ra ngoài, bất chấp tất cả mà chạy lên trên. Còn chưa chạy được mấy bước đã cảm thấy có người kéo tôi lại. May là tôi có tay nghề gia truyền, tồn hết nửa năm dương thọ mới chạy thoát được. Không thì chắc tôi đã đi đầu thai từ lâu rồi. Sau cái lần đó, mệnh xui xẻo cứ ám lấy tôi mãi. Tôi đi thăm dò hết mười mấy cái lăng mộ nữa, nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện đúng lúc hỏi đường. Không có lần nào 15 cây nhang dẫn đường cùng cháy sạch, kiểu gì cũng còn lại cho tôi 4-5 cây để giải sầu. Cuối cùng tôi cũng đành phải cam chịu bắt đầu tìm mấy cái đấu nhỏ một chút mà đi thôi. Tô Mập nghe say sưa vô cùng, cậu ta còn quên cả trò chen ngang thường ngày của mình trong lúc Ngô Liên Hoàn kể chuyện. Mãi đến khi Ngô Liên Hoàn nói xong, cậu ta mới nhào mắt cười bảo: "Ông Ngô này, lăng mộ mà ông bị nổ hết 15 cây nhang nằm ở nơi nào? Đường đến đó dễ đi không?" Ngô Liên Hoàn nghe xong thì liên tục xua tay: "Anh tuyệt đối đừng có mà đi. Không phải tôi không muốn dập tắt uy phong của sếp đâu, nhưng lần trước tôi có thể toàn thây trở ra là do tôi may mắn đây. Bây giờ chỉ dựa vào anh và mấy cấp dưới, tôi chỉ sợ đi vào rồi không ra được nữa." "Ai nói là chúng tôi muốn đi?" Tôi mập nở một nụ cười cổ quái với Ngô Liên Hoàn, tiếp tục nói: "Mấy người chỗ chúng tôi vẫn chưa đến đủ, vẫn còn 3 người đang đi công tác, cần vài tháng nữa mới trở về được." "Không phải tôi nói chứ, lúc người về đủ rồi, ông nhìn thử xem chúng tôi có đủ bản lĩnh để xuống dưới đó không nha." Sau khi làm nhảm vài câu lạc đề, tôi mập đuổi Ngô Liên Hoàn đi. Đợi Ngô Liên Hoàn cung kính lui ra ngoài và khóa chặt cửa rồi, cậu ta mới cười với tôi. Cậu ấy chưa kịp mở lời, tôi đã nói trước: "Còn tưởng cậu nhận Ngô Liên Hoàn vào công ty là muốn tìm cách đưa cụ Ngô và hai anh Dương về. Hóa ra vẫn còn kế hoạch khác nữa cơ đấy." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 mang tên Bạn Cũ, người dịch Ngọc Anh. Tôi mập cười gian bảo: "Tìm cụ Ngô về à? Cậu đoán tôi sẽ làm sao hả ớt ơi? Không phải tôi nói chứ, mai mới có mấy ngày yên tĩnh, lại không phải nghe cái kiểu nói chuyện quái gở của cụ ấy nữa. Tôi đâu có ngu mà chủ động gọi cụ ấy về, không dừng đi bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt thả." Tôi mập nói hơi nhỏ nhen, nên cũng không phải nói không có lý, mà hình như cậu ấy lại quên mất một chuyện. Tôi tiếp tục nhắc: "Đại Thánh, cụ Ngô và cả hai anh Dương đều đi vắng, nếu chỗ chúng ta gặp phải chuyện khó giải quyết thì sao? Nhận hay không đây?" "Nhận chứ, sao lại không nhận?" Tôi mập đáp: "Mấy việc thường thường thì tôi cậy cả vào cậu và với anh Hoàng đây, còn việc khó giải quyết thì cứ tạm xếp lại, chờ cái bọn họ về thì chờ, không chờ được thì thôi. Đằng nào tôi cũng phá sản rồi, chả để bụng mấy cái thứ này. Không phải tôi nói chờ, phá sản rồi tôi còn phải sợ ai?" Nhìn bộ dạng nghèo rất mồng tơi của Tôn Mập, tôi phì cười rồi bảo: "Vậy tùy cậu. À, tiện đường tôi đang muốn xin phép đây, nếu không có việc gì thì tôi về nhà nghỉ nhé. Mấy hôm nay bận quá, tôi chưa ngủ đủ giấc lên một lần. Cậu cho tôi nghỉ nửa ngày đi." "Không cho nghỉ, ít nhất thì hôm nay không được." Tôi mập nhìn tôi trêu chọc: "Ai bảo là không có việc gì, đang có chuyện quan trọng cần cậu giúp đây. Cậu tới nhà anh Dương lớn với tôi một chuyến, tôi muốn lấy đồ ở chỗ anh ta. Giờ cụ Ngô và hai anh Dương không thể về ngay, tôi phải kiếm thứ phòng thân mới được chứ." Tôi mập nói xong thì đứng dậy mặc áo khoác, cũng phải quan tâm tôi có đồng ý hay không, cũng chẳng quan tâm tôi có đồng ý hay không mà đẩy tôi ra cửa luôn. Tôi hết cách. Sau khi lên xe và khởi động động cơ ô tô xong, tôi mới nói với anh Béo: "Đại Thánh, tôi chưa tới nhà anh Dương lớn lần nào, cậu chỉ đường đi." "À, chờ chút, anh ta mới chuyển nhà mới, lần trước tôi vừa hỏi địa chỉ xong." Tôi mập tìm được một tờ giấy nhàu nát trong túi áo khoác, nhìn ra rồi mới nói với tôi: "Chính nó, ớt, cậu biết ngõ số 21 đường X không? Anh Dương lớn ở đây đấy." "Ngõ X à? Có nghe ai nói ở đấy xây nhà mới gì đâu nhở?" Tuy trong lòng tôi hơi thắc mắc, đừng nếu Tôn Mập đã khẳng định thì cứ lái xe qua đó xem. Nửa tiếng sau, tôi lái xe tới đầu ngõ X. Vì đường ngõ quá nhỏ nên đành phải dừng xe bên ngoài. Tôi và Tôn Mập xuống xe, đi vào trong, bắt đầu tìm nhà Dương Quân. Đi được mấy bước, tôi bập đã chỉ vào cửa một tòa nhà tứ hợp viện, nói: số 81 chính là chỗ này. Nói xong, cậu ta nhìn trái ngó phải, thấy lúc này không có ai đi ngang qua, bèn ngồi xuống trước cửa, gờ sợi dây thép quấn quanh đầu ngón tay ra, bẻ thẳng dây thép xong thì thò một đầu dây vào trong ổ khóa, vừa làm vừa nói với tôi: cậu canh chừng giúp tôi tí nha, có người tới thì bảo, xong rồi vào thôi. Cậu ấy còn chưa dặn xong thì khóa cửa đã mở rồi. Tôi mập đẩy cửa hé ra một cái khe, kéo tôi vào tứ hợp viện. Đến bên ngoài, căn tứ hợp viện này không có gì đặc biệt, nhưng vào trong rồi mới phát hiện nó như một chốn bồng lai tiên cảnh. Tứ hợp viện này là một căn tam tiến tứ hợp, gồm 3 sân và hơn 30 gian phòng. Tính theo giá bất động sản hiện tại của thủ đô, muốn mua được căn tứ hợp viện lớn như vậy thì ít nhất cũng phải bỏ ra tiền tỷ. Ngay cả Tôn Bập mệnh danh đã thấy nhiều cảnh đời cũng phải líu lưỡi. Cậu ta vừa chép miệng vừa nói: cậu xem, thấy mấy năm này anh Dương lớn kiếm được bao nhiêu ở chỗ tôi chưa? Không phải tôi nói chứ, mỗi lần trả phí xuất hiện cho anh ta, tôi cứ cảm giác anh ta đang cướp tiền của tôi vậy đây. Tôi và Tôn Mập đi dạo xem mấy gian nhà. Đi được mấy gian thì phát hiện tất cả chỉ có 4 bức tường trắng trống trơn. Đừng nói là đồ dùng gia đình, ngay cả cái ghế gấp để ngồi cũng không có. Hai gian nhà vừa đi qua đều giống nhau, ngoài 4 bức tường chát vôi thì chẳng có gì cả. Đại Thánh, anh Dương lớn mua nhà xong hết sạch tiền rồi à? Tôi vừa tiếp tục đi theo Tôn Bập vừa tán gẫu. Cậu nhìn mấy căn nhà chúng ta vừa vào xem, chẳng có gì cả. Không đến mức hết sạch, tôi còn biết rõ anh Dương lớn có bao nhiêu tiền hơn cả bản thân anh ta nữa cơ. Tôi mập đi trước cười rồi nói tiếp: Dương Quân mua tòa nhà này là để chuẩn bị cho vị chủ nhân tóc bạc trên thuyền quỷ của anh ta. Tuy nhà là do Dương Quân mua, nhưng đồ đạc sắp xếp thế nào lại phải hỏi ý của vị chủ nhân kia. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đi tới mấy gian nhà nằm ở sân trong cùng. Bất ngờ phát hiện mấy vật dụng giản dị đặt trong một gian nhà kề. Trên tường cũng có một tấm biển khắc chữ Dương, xem ra đây là nơi ở của Dương Quân. Tôi mập đi dạo quanh phòng một vòng mà vẫn không tìm được thứ cậu muốn tìm. Cặp lông mày của cậu ta đã cau lại, có vẻ là cảm thấy thứ cậu ta muốn không được cất ở đây. Suốt dọc đường tôi có hỏi vài lần rốt cuộc thứ cậu ấy đang tìm là cái gì, nhưng Tôn Bập chỉ cười và đánh trống lảng cho qua chuyện. Không tìm được thứ Tôn Bập muốn trong phòng Dương Quân, chúng tôi chỉ có thể đi tiếp. Lúc mở cửa gian nhà tiếp theo, tôi đột nhiên cảm thấy trong phòng tản ra một luồng khí khiến người ta cực kỳ khó chịu. Còn chưa kịp nhắc thì Tôn Bập đã đẩy cửa vào. Ngay khi cửa vừa mở, một cái bóng trắng lao vọt ra khỏi phòng, nhào về phía Tôn Mập. Tôn Mập bị xô thẳng xuống đất. Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì lại có thêm hai cái bóng, một lớn một nhỏ nữa lao ra, đều nhào cả về phía Tôn Mập. Lúc này tôi mới nhìn rõ thứ đang đè lên Tôn Mập chính là Doãn Bạch, đã lâu không thấy mặt. Còn xiên thịt tròn xoe đang chạy tới chạy lui trên người cậu ta là chuột tài vận bắt được ở đáy sông Đại Thanh Hà quê tôi. Con thú cuối cùng đang nằm dụi trên ngực anh béo như chuẩn bị ngủ là mèo đen Nghiệt mà Dương Quân mang xuống từ thuyền quỷ. Sau khi nhìn thấy Tôn Mập, cả ba con vật đều vô cùng hưng phấn. Tôn Mập muốn ngồi dậy mấy lần nhưng đều bị Doãn Bạch dùng móng ấn xuống đất. Ban đầu tôi còn định ngăn cản Doãn Bạch giúp Tôn Mập, để nghĩ lại thì tốt nhất là không nên chọc giận con chó trắng dễ nổi nóng này. Tôn Mập phải lăn một vòng mới bỏ dậy được. Lúc này chuột tài vận đã bỏ men theo ống quần của cậu ta lên vai. Nó đứng trên đấy chin chít với tôi. Con Nghiệt vươn mình mong. Con Nghiệt vươn mình xong cũng đi tới bên chân Tôn Mập, quấn quýt không rời một bước. Bây giờ tôi đã biết Tôn Mập dẫn tôi tới đây tìm cái gì. Tôi nhìn mấy con vật thân thiết với Tôn Mập mà phát ghen. Khó hiểu thật, sao chúng lại quấn cậu vậy nhở? Tôn Mập cười ha hà, chộp lấy chuột Tài Vận đang kêu chiên chít trên vai xuống, bỏ con chuột béo này vào trong túi áo của mình rồi mới trả lời tôi. À, số cả đấy. Chắc đời trước tôi tích đức nhiều nên giờ mới được cái số này. Không phải tôi nói chứ. Ất à, khi rảnh cậu nên làm việc thiện tích đức đê. Đời trước cậu thất đức thì tôi còn tin đấy. Tôi nói thầm trong bụng, để mặt Doãn Bạch, tôi mới không phun ra câu này trước mặt Tôn Mập. Sau khi tìm được ba con thú cưng, Tôn Mập đi dạo mấy gian phòng cuối này một lượt, không tìm thấy thứ đồ có ích nào khác mới cùng tôi ra ngoài. Doãn Bạch và Mèo Đen đi hai bên trái phải của Tôn Mập, ba đứa bọn họ còn bước chân cùng một nhịp nữa chứ. Về công ty vừa đúng giờ ăn cơm trưa, chúng tôi vừa vào cửa thì gặp ngay Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đang chuẩn bị ra ngoài. Lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy Doãn Bạch bên cạnh Tôn Mập là lần cùng chúng tôi vào mộ yêu. Sự hung tợn của Doãn Bạch vẫn còn hiện hiện trước mặt bọn họ. Lúc này bất ngờ nhìn thấy nó, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đồng thời tái mét mặt, sửng sốt mất một lúc rồi đồng thời xoay người chạy ra sau. Yên tâm đi, Tôn Mập vô tư cười hề hề với hai người. Không phải tôi nói chứ, Doãn Bạch nhà chúng tôi khác hai người. Nó chỉ thù dai nhất thời thôi, chắc là quên sạch cái vụ mộ yêu rồi. Cơ mà giờ nó lại phải lo việc tôi bị phá sản. Trương cả Lâm mà, nếu anh không mau trả tiền của tôi ra thì cứ tự hiểu đi nha. Trương Chi Ngôn vốn có tật nói lắp, lúc này lại đang khiếp sợ, thành ra càng nói càng không nên lời. Cuối cùng còn đánh động đến cả Hoàng Nhiên và Ngô Liên Hoàn. Vừa nhìn thấy Doãn Bạch, Ngô Liên Hoàn lập tức sửng sốt. Sau đó trên mặt lão xuất hiện lại biểu cảm khó tả. Ánh mắt nhìn Doãn Bạch càng lúc càng tỏa sáng. Bên kia Hoàng Nhiên phải khuyên Tôn Mập mãi, cậu ta mới chịu dẫn bà con thú cưng vào văn phòng. Không biết Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ trốn đi đâu cả trưa cũng chẳng thấy về. Tôn Mập bận rộn với mấy con thú suốt buổi chiều, cậu ta vội chuẩn bị thức ăn cho Doãn Bạch ăn mãi không biết no. Đúng lúc này Ngô Liên Hoàn gõ cửa văn phòng. Ông ta cười bồi đi vào, đứng nem nép gần cửa vì Doãn Bạch và Nghiệt còn đang nằm lăn trên hai cái ghế sofa. Nói với Tôn Mập, sếp à, nếu anh có nói có mấy con thú cưng này từ sớm thì cái đấu tôi mới bảo anh sáng nay đấy có hy vọng rồi. Lúc này Tôn Mập mới chuyển sự chú ý từ Doãn Bạch sang Ngô Liên Hoàn. Cậu ấy không nhìn mà nói luôn, ông Ngô này, bây giờ ấy mà, tiền gì có thể kiếm, tiền gì không thể kiếm, tôi biết rõ hơn ông nhiều. Không phải tôi nói chứ, chờ mọi người đến đủ rồi bàn tiếp nha.